Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, lầu 7 chủ. Mọi người đều là nhíu chặt lông mày, cũng không có giống trước đó như vậy không phục mở miệng khiêu chiến. Quả thực là Vương Khai cho ra lực chấn nhiếp cùng ngoài ý muốn quá cường liệt. Vạn nhất cái này hai huynh đệ vậy cường không hợp thói thường, đây chẳng phải là ném đại nhân. Còn nữa nói, bọn hắn thân là Vương Khai thủ hạ, cho dù có thể chiến thắng bọn hắn, cũng phải giả bộ như đánh không lại a. Đã như vậy, còn đứng ra ngoài, cùng bọn hắn một trận chiến làm gì? Chẳng phải là tự làm mất mặt. Hai vị tu vi cái thế, chúng ta tự nhận không bằng. A, đúng đúng, chúng ta tự nhận không bằng. Mặc dù rất muốn cùng hai vị tiền bối luận bàn, nhưng sợ khó mà để hai vị tiền bối tận hứng a. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi là gắp lên cái đuôi làm người, e sợ cho lại phát sinh Vương Khai loại kia cưỡng ép trấn áp sự tình. Vừa mới có thể giữ được tính mạng, một lần nữa, có thể hay không có mệnh tại, đều là ẩn số. Yên tâm đi, tùy tiện đi ra hai vị tinh thần cửu phẩm đỉnh phong tu giả, cùng hai người bọn họ huynh đệ tỉ thí một phen chính là, mặc kệ ai thua ai thắng, bản thiếu gia đều trùng điệp có thưởng, càng sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, Long Hổ huynh đệ như thế cách làm, đơn giản là vì muốn hút thu tu vi, tốt thỏa thích cùng quỷ lâu nữ tử khoái hoạt một phen thôi. Đã như vậy, Vương Khai tự nhiên sẽ thành toàn bọn hắn, giúp bọn họ một tay. Không phải, hấp thu Vương Khai tự thân tu vi, Long Hổ huynh đệ đồng dạng có thể, càng có thể trực tiếp đạt tới cùng mình cân bằng thất phẩm chúa tể cảnh. Chỉ bất quá, đại giới sẽ là mình tu vi đánh mất, muốn khôi phục, tất nhiên cần phải cần lãng phí khoác lác giá trị. Đã có sẵn tu vi chuyển vận người, Vương Khai tự nhiên mừng rỡ đứng ngoài quan sát. Không sai không sai, Khai thiếu đều lên tiếng, liền nhanh chóng đứng ra hai cái tinh thần cửu phẩm đỉnh phong tiểu ca nhóm đi. Yên tâm, huynh đệ chúng ta khẳng định không đánh các ngươi. Long Hổ huynh đệ liếc nhau, cùng nhau nhếch miệng cười nói. Có thể nói là đem sự tình sau đó phát sinh hết thảy xấu hổ tràng diện, đều cho trước đó giải quyết hết. Không hội đánh bọn hắn. Cái kia chiến bắt đầu, không phải liền là bị động bị đánh sao? Cái này hai huynh đệ. Vương Khai thấy thế khẽ lắc đầu một cười. Kỳ thật, như mình không muốn để cho bọn hắn hấp thu tu vi, cũng là dễ như trở bàn tay. Muốn cho bọn hắn hấp thu tu vi, cũng bất quá là để hệ thống từ bỏ chống lại, mình tự nguyện thôi. Nhưng nếu để bọn hắn đạt tới chúa tể cảnh, quỷ mới biết bọn hắn đến càn rỡ đến mức nào đâu. Vương Khai đúng không? Hừ, vừa mới trở thành ta quỷ lâu phó lâu chủ, liền ở chỗ này trắng trợn trương dương, chạy quyền lợi, thật là cực kỳ khoái hoạt nha. Đột nhiên, theo một thanh âm vang vọng tại trong óc, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Cảm giác truyền âm nơi phát ra chỗ, hai mắt không khỏi như ngừng lại quỷ lâu bên ngoài. Ngươi là quỷ tôn? Vương Khai híp mắt, truyền âm hỏi, làm càn, xưng hô quỷ tôn, phải tôn kính một chút. Ta cùng ngươi như thế, đều là quỷ lâu phó lâu chủ. Lần này tới tìm ngươi, cũng là vì mang ngươi đến quỷ giới đi một lần, để ngươi rõ ràng, phó lâu chủ nên làm sự tình, không phải quỷ tôn. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng lập tức co lại, thần sắc có chút khinh thường, truyền âm cười lạnh nói, không phải quỷ tôn, ngươi ở chỗ này, cùng bản thiếu gia chứa ngươi tê liệt nha. Lòng dạ thanh thản rất lớn sao? Thừa dịp bản thiếu gia tâm tình tốt, xéo đi nhanh lên a, khác một hội muốn đi đều đi không được. Người thứ cặn bã cặn bã, người thứ cặn bã cặn bã. Tiếng nói vừa ra, âm thanh kia chủ nhân đã ngây ngẩn cả người. Như thế nào đều không nghĩ tới, mình đều đã nói rất rõ ràng, cùng hắn cùng là quỷ lâu phó lâu chủ, ngụ ý chính là cùng vì chúa tể chi cảnh, nhưng vẫn là bị Vương Khai cho như thế không thèm đếm xỉa đến. Đồng thời, còn tiến hành uy hiếp cùng miệt thị. Làm càn, người bất quá chỉ là hạ phẩm chúa tể chi cảnh. Vậy dám như thế, người nhưng thật là nói nhảm nhiều rất a. Ông, răng rắc, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai cau mày. Sắc mặt có chút lạnh lùng, tay không vỡ ra hư không. Ngược lại thân hình lóe lên phía dưới, trực tiếp biến mất tại quỷ lâu một tầng bên trong. Gặp một màn này, quanh mình không ít chú ý đến hắn tu giả cùng quỷ lâu mỹ nữ. Đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Như thế cùng phó lâu chủ kết giao nhận biết cơ hội. Liền như vậy không có. Đều nhìn cái gì đấy? Nhanh chóng đi ra hai cái cùng hai huynh đệ chúng ta tranh tài một trận. Không sai. Chư vị mỹ nhân như vậy đều rửa sạch. Kẹp chặt chờ xem. Chúng ta huynh đệ hội hảo hảo cùng các ngươi khoái hoạt một phen. Long hổ huynh đệ đều là sắc mặt ngạo nghễ không thôi cười to nói. Đối với Vương Khai đi nơi nào, bọn hắn căn bản cũng không có một điểm muốn tìm kiếm ý tứ. Bọn hắn rất rõ ràng, cho dù muốn tìm kiếm, cũng là dò xét tìm không được. Xem ra muốn cùng phó lâu chủ rắn chắc, vẫn phải từ hai cái này ngu xuẩn trên thân hạ thủ. Ai, thôi, liền để cho các ngươi dính chút tiện nghi. Vui a vui a a. Đông đảo quỷ lâu nữ tử, đều là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi lắc đầu thở dài trong lòng liên tục. Không thể trực tiếp cùng Vương Khai tiếp xúc. Cuối cùng biện pháp, cũng chỉ có thể thông qua tiếp xúc Long Hổ huynh đệ. Tới tiếp xúc Vương Khai. Cùng lúc đó, tại quỷ lâu bên ngoài hư không bên trên. Trời u ám, quỷ khí âm trầm. Vốn là vào đêm đoàn tụ sum vầy. Giờ phút này lại khẳng định không thấy trăng sáng giữa trời. Vừa mới liền là ngươi tại cùng bản thiếu trang bức phạm a. Cách ăn mặc cao như thế lạnh, ngươi phải là có bao nhiêu có thể trang bức. Răng rắc, theo hư không xé toạc ra, Vương Khai cất bước mà ra, nhìn lên trước mặt một vị thân mặc hắc bào, mang trên mặt hắc thiết mặt nạ thân ảnh, lập tức khinh thường bĩu môi cười lạnh bắt đầu. Ngươi, ngươi có thể tìm đến ta vị trí? Ngươi không phải hạ phẩm chúa tể cảnh? Cái kia hắc bào nam tử kinh thanh vừa quát, tại như thế trong thời gian ngắn, chỉ bằng vào truyền âm, liền có thể tìm tới mình vị trí tu giả. Kém cỏi nhất cũng phải cùng mình ở vào ngang nhau tu vi. Mà hắc bào nam tử, vừa lúc tại trung phẩm chúa tể cảnh, ai nói cho ngươi bản thiếu gia là hạ phẩm chúa tể? Còn có, nhìn ngươi khí tức, bất quá là vừa bước vào tứ phẩm chúa tể cảnh. Miễn cưỡng xem như trung phẩm chúa tể bên trong hạng chót tồn tại. Như thế chỉ yếu ngươi, cũng dám chạy đến cùng bản thiếu gia diễu võ dương oai. Ngươi mang theo mấy cái đầu tới? Vương Khai nhíu mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, hắc bào nam tử toàn thân cứng đờ. Trước khi đến, nếu là rõ ràng Vương Khai tu vi so với chính mình còn mạnh hơn, đánh chết đều không gặp qua tới tự làm mất mặt. Cho dù đến, cũng sẽ không giống vừa mới như vậy ở trên cao nhìn xuống. Ta chính là phụng đại phó lâu chủ chi mệnh mà đến. Người nếu có cái gì bất mãn, đại khái có thể theo ta đến quỷ giới bên trong, tìm đại phó lâu chủ đi nói. Hắc bào nam tử trầm giọng nói ra. Từ hắn cái kia có chút phát run trong tiếng nói, rõ ràng có thể nghe ra, hắn đang sợ, đại phó lâu chủ. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, lật tay một quyển phía dưới, lập tức đem cái kia hắc bào nam tử cổ, cho bóp trong tay, đạm mạc nói ra, người xếp hàng thứ mấy? Người, hắc bào nam tử căn bản không nghĩ tới, Vương Khai thế mà hội thật động thủ, hiện tại cho dù muốn dãy dụa, đều là không thể động đậy mảy may. Thứ bảy, tại ngươi về sau, còn có phó lâu chủ sao? Vương Khai rất là tò mò hỏi. Không, không có, ta là yếu nhất một vị. Hắc bào nam tử toàn thân hơi run rẩy lấy, không dám chậm trễ chút nào vội vàng ứng thanh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.